Giang hồ dạ vũ thập niên đăng, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu kịch liệt ở cung Cực Lạc Thường trong thoáng chốc sảnh khách lắng lại. Mượn khoảng trống ấy, Thái Chiêu nhanh chóng quét mắt qua đám địch. Nhiếp Đề là kẻ phục sức lộng lẫy nhất sảnh, chừng 40 tuổi, tay chân nom có vẻ nhanh nhẹn, nhưng hơi thở phập phù, có lẽ thời niên thiếu rất tuấn tiếu, nhưng phong lưu tiêu sái ngày xưa đã chết chìm giữa đám thịt thừa khắp mọi nơi rồi. Ngồi ngay ngắn bên cạnh lão tất nhiên là bà vợ Lý Như Tâm. Bà chừng 37-38, mặt trắng trẻo, khuôn mặt dài nhỏ, về độ xinh đẹp kém xa Tôn Nhược Thủy mẹ của Mộ Thanh Yến, nhưng bà có khí chất thanh cao, khiến người vừa nhìn đã sinh lòng kính trọng, không dám khinh thường. Bà ôm bên cạnh một cậu bé trên dưới 10 tuổi, mặt mũi hai mẹ con giống đến 7-8 phần, hẳn là Nhiếp Tư N con trai độc nhất của Nhiếp Đề. Cách một nhà ba người xa chút, là một trung niên văn sĩ không hợp với bầu không khí này đang đứng. Người này tuổi chừng ngoài 30, tướng mạo gầy gò, cử chỉ khiêm tốn. Quan trọng là, ánh mắt nhạy bén có lực, trên người lộ ra một cỗ lực kình đạo ẩn hiện bên trong, hiển nhiên tu vi không thấp. Hẳn y là vua Huệ Nhân trong miệng Nhiếp Đề, mặc dù Thái Chiêu cũng chẳng biết thân phận y. Ngoài ra, trong sảnh còn có hơn 10 thị vệ tỳ nữ, cùng 5-3 tay khách giang hồ khoác da thú vòng vàng vẻ hung ác, đoán chừng là thiên cầu báo gì đó. Hai bên giằng co tại chỗ trong chớp mắt, không ngờ kẻ phá vỡ yên lặng đầu tiên lại là Nhiếp Đề. Lão chằm chằm nhìn vào thượng quan Hạo Nam ở sau lưng Thái Chiêu, mừng rỡ lạ thường. Hạo Nam, đệ chưa chết ư? Ta phái rất nhiều người nghe ngóng, đều báo là đệ bị loạn tập hãm hại. Mấy ngày nay vừa nghĩ đến dáng vẻ đầu lìa khỏi xác của đệ là đau lòng khôn xiết. Giọng điệu thành khẩn tha thiết, có niềm vui cửu biệt trùng phùng, còn phảng phất xen lẫn yêu thương. Thái Chiêu mắc cười ghê, nhưng lại thấy có lỗi với mãnh nam ngây thơ sau lưng, đành nín lại. Thượng quan Hạo Nam vốn đang sôi sục khí thế, giờ bị mọi người phóng tia mắt đến, cứ như một con ếch bị đâm thủng bụng, trong nháy mắt xì hơi, mặt đỏ bừng hô. Lão chó Nhiếp Tặc, người ức hiếp ta vũ nhục ta và ngươi không đội trời chung. Nhiếp Đề đầy mặt bi thương, thống thiết nói, đến giờ đã tới mức sống còn, đệ vẫn tuyệt tình với ta như thế, lẽ nào mọi điều tốt đẹp ta đối với đệ trước giờ đều đã quên rồi ư? Thượng quan Hạo Nam gầm lên. Tốt bà mẹ ngươi, Nhiếp Đề buồn thương nói, ta đối với đệ đơn thuần là một tấm chân tình, sao đệ vẫn không chịu tin chứ? Tin cha ngươi đó, Thái Chiêu thực nhịn hết xiết, ha ha ha ha ha ha bật cười. Sắc mặt vua Huệ Nhân đầy khó coi, mặt đầy vẻ khó xử. Nhiếp Tư N tuy tuổi còn bé song chẳng lạ gì với niềm đam mê của cha ruột, hiện giờ xấu hổ cứ như bị tát một bạt tai. Chỉ mỗi Lý Như Tâm vẫn tỉnh rủi, còn cúi đầu nhỏ nhẹ an ủi con. Đám người còn lại trong sảnh tuy không cười nhe tám chiếc răng như Thái Chiêu, song cũng nhao nhao toát ra ý cười vần đục không rõ. Tống Úc Chi ghé mắt, ngạc nhiên phát hiện Mộ Thanh Yến chẳng mảy may cười, ngược lại đầy vẻ nghiêm trọng đề phòng. Nhiếp Đề thản nhiên nói, ôi, Hạo Nam đã không chịu nghe lời khuyên, ta cũng hết cách. Người đâu, ra tay. Bốn chữ cuối giọng lão chợt đổi, vừa gấp vừa ác, như thay bằng kẻ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai hàng thị vệ nhanh nhẹn tập kết, bài bố dày đặt, ngăn thành một tấm bia dày trước mặt bọn Nhiếp Đề. Mỗi người cầm trong tay một ống sắt to cỡ miệng chén dài chừng nửa thước, theo cơ quan bóp ra tiếng lách cách, bắn ra châm nhỏ như lông trâu dày đặc từ ống sắt. Nhiếp Đề đúng là không hề ngờ tới chuyện bọn Mộ Thanh Yến sẽ chui từ mật đạo bí mật nhất của mình ra ngoài, song lão đã từng cân nhắc đến tình cảnh một khi có người lén lẻn vào cung Cực Lạc ám sát mình. Nhưng mà, Mộ Thanh Yến cũng đã cân nhắc đến sự cân nhắc của lão. Bông dù, hắn trầm giọng hét một tiếng. Không biết có bao nhiêu nhân vật lợi hại bị dáng vẻ ấm ấm ức ức như rác rưởi kia của Nhiếp Đề mê hoặc, cuối cùng khinh địch mà thua trận. Bao gồm chính hắn, bọn Thái Chiêu lập tức mở chui dù kim cang cột chặt sau lưng, cấp tốc bung ra. Đây là món binh khí thần thánh Mộ Thanh Yến sai người chế tạo từ trước. Cán và nan dù được dùng thép tinh chế tạo, bề mặt dù được dệt từ hỗn hợp tơ thiên tằm và tơ đoạn kim, nước lửa không thể xâm, đao thương không thể chém. Vừa bung ra, mặt dù to lớn, nom hơi giống hình vuông, người sau dù khẽ uốn người là có thể tránh khỏi mọi ám khí tinh mịn bắn tới. Châm lông châu phóng tới, Thái Chiêu nghe thấy tiếng va đập vào mặt dù như tiếng mưa to, như bầy kiến cắn xé, không khỏi thầm run, trong đó còn kèm theo tiếng leng keng châm nhỏ rơi xuống đất. Nhưng hàng ngũ ống sắt dày nhan nhản, độc châm phóng ra chi chít, nếu bọn họ muốn đến gần bọn Nhiếp Đề cũng không khỏi đỡ trái hở phải. Bản tính Thái Chiêu ăn thiệt phải đáp trả, đợi vòng châm Long Châu thứ nhất thứ hai bắn xong, cô nhắm chuẩn kẽ hở, phóng xích bạc từ cổ tay trái lên, cuốn cổ và cánh tay hai thị vệ, dùng sức kéo hai tên ra khỏi hàng. Sau mấy tiếng a a thảm thiết, hai tên bị độc châm bay loạn trên không trung ghim thành nhím, ngã xuống đất đau đớn vặn vẹo một lát rồi tắt thở. Ngộ Thanh Yến trong nháy mắt hiểu rõ ý đồ Thái Chiêu, giật một chuỗi rèm châu bên cạnh, trong màn mưa hoa rơi đầy trời đánh ra, hàng thị vệ đầu tiên đang tiếp tục bóp cơ quan lập tức kêu đau oai oái. Thái Chiêu mượn khoảng trống, rung cổ tay, lại kéo đám thị vệ, dồn xác bọn chúng lại thành đống như một bức rào bằng thịt người. Nhiếp Đề đương nhiên nhìn ra sách lược ấy, một luồng khí đen bốc lên mặt, lạnh lùng nói. Đổi hàng, dùng thực cốt thiên vũ. Hàng thị vệ đầu tiên bắn châm Long Châu lùi ra, hàng thị vệ thứ hai bước lên một bước, trên tay mỗi người cũng cầm ống sắt dài nửa thước, nhưng chỉ to bằng miệng chén. Bóp cơ quan, chất lỏng ánh xanh màu mực phun ra, tỏa mùi hôi thối nồng đậm. Ngộ Thanh Yến biến sắc, coi chừng là nước kịch độc, không cần hắn hô, bọn Thái Chiêu cũng phát hiện chỗ không đúng, nhanh chóng che dù bảo vệ mình kín kẽ không kẽ hở. Dịch độc nhỏ xuống tấm bình phong chạm khắc hoa, gỗ tử đàn vạn năm không mục lập tức hõm xuống những lỗ nhỏ li ti. Rơi xuống cẩm thạch, ăn mòn thành những lỗ đen chi chít, thật thấy mà run sợ. Rơi chung mấy cái xác nằm trên mặt đất, tình hình còn kinh hơn, vừa chạm đến da thịt đã nhanh chóng lan rộng hiệu lực ăn mòn gấp đôi. Thái Chiêu nhô đầu khỏi chiếc dù nhìn lên, mấy cái xác kia đã lộ xương trắng âm u, cô thầm hoảng hốt. Thậm chí mặt dù cũng chạm phải dịch độc nhỏ xuống cũng đã bốc lên từng sợi khói trắng, không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Thượng quan Hạo Nam bị hù mặt trắng bệch, hô, là thứ gì vậy, bá đạo đến thế. Ngộ Thanh Yến trầm giọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực cốt thiên vũ, là năm đó Đường Thế Nam thừa lệnh Nhiếp Hằng Thành gấp gáp chế tạo ra, nhưng sau khi ông ta chết không ai tìm được phương thức bí truyền phối chế. Ta còn tưởng 20 năm trước món này đã sử dụng hết. Nhiếp Đề đắc ý ngửa đầu cười thê thé. Đáng tiếc 200 năm Mộ Thị huy hoàng. Hôm nay con cháu sau cùng phải chôn thân nơi đây. Khà khà, khà khà, ha ha ha. Đây là xào huyệt ân ái ấm áp lão ta bố trí tỉ mỉ. Nếu không phải bất đắc dĩ lão cũng chẳng muốn dùng tới đại sát khí như thực cốt thiên vũ đâu. Thiên cầu báo xung quanh lập tức dập dìu nịnh như nước thủy triều. Khen Nhiếp Đề thành nhánh hoa. Mặt Vô Huệ Nhân tỏ vẻ không đành lòng. Ngũ ca, vậy không hay lắm đâu. Năm đó tứ ca sau khi chế tạo thực cốt thiên cũ biết bao hối hận. Ta nhớ huynh ấy đã thiêu hủy toàn bộ thực cốt thiên vũ mà tam ca nắm giữ cả rồi. Mấy thứ này huynh lấy từ đâu thế? Nhiếp Đề mắng, người bớt nói nhảm đi. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Thái Chiêu cau mày nhìn chỗ máu lan tràn trên đất. Nhìn sang gỗ đá bị dịch độc ăn mòn cùng dạng, như nghĩ ra điều gì. Cô liếc sang phòng ngủ xa hoa sau lưng, lập tức hô to. Thảm, nói xong, cơ thể mềm mại đã như một sợi bông bay nhanh ngược vào phòng ngủ. Ngộ Thanh Yến phản ứng đầu tiên, đúng rồi, mau lột thảm trong phòng. Thượng quan Hạo Nam cũng hiểu kịp, cười to nói, vẫn là cô nương người ta thận trọng. Nguyên một tấm thảm lông trắng trải ngay chính giữa phòng ngủ, mềm mại, rất dày, rất dày. Bốn người đồng loạt dùng sức, nhấc lên tấm thảm lông, rầm rầm ầm vang, toàn bộ bàn trà chung trà trên thảm bị chấn động rơi xuống đất, lưu ly mã não châu ngọc xanh đỏ trong phút chốc chút xuống ảo ảo. Bốn người căng tấm thảm lông to rộng ra, như căng một lá cờ to, nép người vào trong thảm, sau đó nhanh chóng đẩy ra ngoài. Nhiếp Đề trước đó không hiểu cử động của họ, ngẩn ra một lát, giờ như mới hiểu, lật đật hét to. Nhanh nhanh nhanh, ngăn bọn chúng. Nhanh phun, theo tiếng hét, dịch độc càng thêm dày đặc phun đầy trời, thảm lông trắng lập tức bị ăn mòn ra những lỗ đen lấm tấm xong cũng không bị ăn mòn xuyên qua, tốc độ ăn mòn bị chậm lại cực lớn sau mấy tấc lông. Thực cốt thiên vũ cực kỳ bá đạo đối với bề mặt da thịt, có thể xưng là vừa dính phải đã chết, thần quỷ không có cách đối phó. Nhưng đối với vật chết như gỗ đá các loại, hiệu quả không nhanh chóng đến mức đó. Chính Nhiếp Đề cũng mới phát hiện điểm ấy. Nói thì chậm mà diễn biến thì nhanh, bức tường được thảm lông phủ kín đã đẩy tới trước mặt. Nhiếp Đề dưới sự bảo vệ của Thiên Cầu Báo liên tiếp lùi về phía sau. Mẹ con Lý Như Tâm cũng được Võ Tỳ bảo vệ trốn đến một góc phòng. Chỉ còn Vu Huệ Nhân tiến thoái lưỡng nan, hắn không muốn giúp Nhiếp Đề, cũng không tiện xoay người rời đi. Theo một tiếng gầm to của Thượng Quan Hạo Nam, tấm thảm thật to trực tiếp trùm lên người đám thị vệ đang phun dịch độc, đổ ập xuống đầu che mặt. Ba người còn lại thừa cơ chào hỏi mớ ống sắt nằm trong tay hàng thị vệ. Ngộ Thanh Yến bứt một mớ lớn sợi trâu từ màn cửa như ban nãy. Tông Úc Chi lấy một cây đao bạc tích hợp mũi tên từ túi bên hông. Thái Chiêu từ chối tốn kém, thế là nhặt mớ mảnh vỡ lưu ly mã não trên sàn phòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người phát lực riêng phần mình, ống sắt phóng dịch độc trong tay 17 tên thị vệ nổ tung, không phải bị chân châu kích phá vách ống sắt, thì bị tiễn nhỏ xé rách vòi, hoặc bị mảnh vỡ đá quý xanh đỏ đánh gãy cơ quan. Dịch độc theo vết nứt chảy ra, 17 tên thị vệ gào lên thảm thiết đau đớn, chúng vứt ống sắt không kịp, đành trơ mắt nhìn bàn tay mình dính dịch độc bị ăn mòn đến lộ tận xương trắng, hư thối cả người. Tống Úc Chi sinh lòng thương hại, đưa tay phóng thêm mấy mũi tên tặng cho mấy tên thị vệ một thống khoái. Nhiếp Đề thấy tình hình không ổn lập tức dẫn theo lũ chó săn chạy ra tiền sảnh, hoàn toàn mặc kệ vợ con. Ngộ Thanh Yến mở tay áo dài, như diều hâu lướt qua rầm mái vòng cao cao, chạy thẳng tới. Thượng quan Hạo Nam đuổi theo nhanh nhất, nếu như lúc này không bắt giết được Nhiếp Đề, hắn cảm thấy cuộc sống sau này của mình cũng sẽ không ổn. Dịch độc, máu chảy, xác người thối rữa và xương khô treo thịt nát, bừa bộn đầy đất. Thái Chiêu chắp tay trước ngực, yên lặng niệm vài câu kinh vãng sinh, Tống Úc Chi lặng yên đứng một bên đợi cô. Chẳng bao lâu ngoài cửa có tiếng đánh nhau, Thái Chiêu mở mắt, xách đao chạy đi. Tống Úc Chi đuổi theo, cách chương.